Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 308, góc truyện audio.com. Chương 308, đóa hoa hồng này thật quý, vốn dĩ Kiều Bích Ngọc cũng không nghĩ sẽ qua đêm ở đây, nhưng hôm nay nói thế nào thì cũng là lễ Giáng sinh, cô nghĩ hẳn là nên ăn cơm với dì nhỏ của cô một chút. Nhưng ngay lúc cô vừa mới tiến vào cửa phòng của cung Nhã Yến, Kiều Bích Ngọc phát hiện ngay cả dũng khí để đi vào cô cũng không có. Cháu đi trước. Đột nhiên thân thể cô cứng đờ đứng trước cửa, thần kinh bị căng chặt, ánh mắt ra sức nhìn chằm chằm hai hũ cho cốt trên ngăn tủ lớn ở giữa phòng, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Khó khăn cô xoay người bỏ chạy. Bích Ngọc, cháu sao vậy? Cùng Nhã Yến đi theo sau lưng cô, thấy bỗng nhiên cô xoay người rời đi, nhất thời bà không kịp phản ứng lại, hô to một tiếng. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cùng Nhã Yến không phát hiện ra sắc mặt của cô nhợt nhạt như thế nào, nhưng cô lại vội vàng cất bước giống như đang sợ hãi trốn tránh cái gì đó. Bóng dáng phía trước càng lúc càng xa, trong lòng cung Nhã Yến rất lo lắng hoảng sợ. Bà lập tức buông giỏ hoa quả cùng với thuốc bổ trên tay xuống, cất bước đuổi theo, nhưng bà không đuổi kịp tốc độ của Kiều Bích Ngọc. Bích Ngọc, cháu gặp phải chuyện gì khó khăn thì hãy nói với dì. Dì là dì nhỏ của cháu, cháu không tin tưởng dì sao? Người cha già cùng với chị gái của cung Nhã Yến đều đã mất rồi, người có huyết thống thân thiết nhất với bà ở trên thế giới này chính là đứa cháu Kiều Bích Ngọc này. Bà đã nhìn Kiều Bích Ngọc từ khi sinh ra rồi lớn lên, vẫn luôn xem cô là người thân nhất của mình. Sau này hai người bọn họ cùng nhau rời khỏi nhà họ Kiều, sống những ngày nương tựa lẫn nhau cực khổ, tình cảm thân thiết nhiều năm như vậy, bây giờ lại giống như là người xa lạ. Bất kể trước kia dì có làm gì đi nữa, dì cũng sẽ không làm tổn thương cháu đâu. Trong lòng, cùng Nhã Yến rất khó chịu, cuối cùng lời nói cũng có chút nghẹn ngào. Tất cả mọi người đều cảm thấy sẽ không làm tổn thương cháu, nhưng các người lại xem như cháu chẳng hay biết gì. Cháu không hỏi không có nghĩa là cháu không biết. Kiều Bích Ngọc dừng lại, cô quay đầu lại nhìn người thân của mình, giọng nói của cô run rẩy vì tâm tình kích động mà giọng nói trở nên cao vang lanh lảnh. Cô cũng không muốn so đo quá nhiều, từ nhỏ cô đã không thích ghi thù người của nhà họ Kỳ, người của nhà họ Doãn, còn có hai chị em nhà họ Diệp. Bất kể người khác đối chọi gay gắt thế nào đi nữa, cô đều có thể chịu đựng mà nói với bản thân mình, không cần đếm xỉa đến, nếu không thể nhịn được nữa, đánh được thì liền đánh, đánh không lại thì trốn đi liếm láp vết thương. Thù hận sẽ làm tâm hồn cô trở nên xấu xí, dữ tợn, khiến cô đánh mất bản thân mình. Cô thật sự không thích cãi nhau. Ông ngoại nói cô như vậy sẽ chịu thiệt, rất vô tri, nhưng lại chân thật nhất. Còn sống thì cứ sống cho chính bản thân mình đi. Tính cách của Kiều Bích Ngọc chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông ngoại của cô. Sau khi mẹ cô sinh cô ra thì cơ thể suy yếu, rất ít khi chăm sóc cô. Người thân nữ thân cận nhất ở bên cạnh cô cũng chỉ có cung Nhã Yến mà thôi. Cung Nhã Yến còn thân hơn cả mẹ cô. Nếu không phải đã xảy ra những chuyện này, Kiều Bích Ngọc tuyệt đối sẽ không mở miệng chống đối bà ấy. Cô cúi đầu, nhỏ giọng hứa hẹn, dì nhỏ, đợi, đến khi mọi chuyện kết thúc, cháu hứa sẽ đến Iceland với dì làm lại cuộc sống một lần nữa. Nét mắt cùng Nhã Yến có chút ướt át, bà ấy. Góc truyện audio.com, nhìn khuôn mặt cô, không nói gì nữa. Cuối cùng Kiều Bích Ngọc nói một câu, Giáng sinh vui vẻ, dì phải chăm sóc cho mình, thật tốt, không cần lo lắng cho cháu. Cuối cùng vẫn là không vào nhà ăn cơm với bà, chờ tới khi cùng Nhã Yến về tới chỗ ở của mình, bà đứng trước cửa tầm mắt vừa lúc nhìn về phía hai hũ cho cốt trên tủ gỗ trong phòng khách, lúc này bà mới kinh ngạc hiểu ra, cha của cụ, một tổng tài, chương 308, này thật quý, vừa rồi cháu gái của bà hoảng loạn chạy đi, là bởi vì nhìn thấy những thứ này. Cung Nhã Yến giận mình suy nghĩ không chu đáo, vài phút trước bà nhận được điện thoại của Kiều Bích Ngọc nói muốn đến nhà bà cùng ăn cơm, bà vui vẻ đến mức chỉ lo mở tủ lạnh ra chuẩn bị thức ăn mà đã quên mất hai hũ cho cốt này. Bà không mê tín, nhưng lần này cũng thật sự tin tưởng rồi. Trước kia bà đã từng hỏi thăm, những bào thai chết yểu có oán khí rất nặng, thành tâm dùng nước trong nuôi dưỡng cho cốt của chúng nó, sớm hay muộn gì một năm sau, chúng nó có thể chuyển thế làm người. Bà cũng rất hối hận, chỉ là muốn làm một vài việc để cho lương tâm của mình sống thoải mái một chút mà thôi. Cùng Nhã Yến trở về phòng của mình, không có thời gian mà ăn tiệc lớn mừng Giáng sinh, suy nghĩ một lúc bỗng nhiên bà ngẩng đầu nhìn về phía tủ để hai hũ cho cốt, vẻ mặt có chút ngờ vực. Bích Ngọc vừa mới nói đợi mọi chuyện kết thúc xong thì rời đi, chuyện này vẫn còn chưa, kết thúc sao? Kiều Bích Ngọc đi mãi mà không có điểm, đến, sau đó cô liền phát hiện mình đã đi tới trung tâm quảng trường thương mại Đông Ninh, so với những ánh đèn lập lòe tuyệt đẹp và lãng mạn trong đêm Giáng sinh hôm qua, lễ Giáng sinh hôm nay, quảng trường ở đây lại náo nhiệt đông đúc, chú có muốn mua một đóa hoa hồng không ạ? Ánh mắt của Kiều Bích Ngọc bỗng nhiên nhìn về phía bên phải, là cô gái nhỏ 7-8 tuổi. Bán hoa tối hôm qua, cô bé dùng giọng nói non, nớt lanh lợi chào hoa với một người đàn ông đi, ngang qua, người đàn ông kia dường như chê cô bé, vướng víu mình, vẻ mặt chán ghét chừng mắt, nhìn cô bé một cái, vênh váo tự đắc bước đi. Cô, bé rụt rè cúi đầu, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy sổ. Chúc đầy hoa hồng của mình có chút mất mát, Kiều Bích Ngọc bước nhanh về phía cô bé. Sau đó cô cúi người ngồi xổm xuống, ngang, tầm mắt với cô bé này, giọng nói cố gắng nhẹ. Nhàng hết mức, chị có thể nói chuyện với em. Không, cô bé mở to ánh mắt sáng ngời nhìn khuôn mặt của Kiều Bích Ngọc ngay từ đầu đứa nhỏ có. Chút sợ người lạ, không nói chuyện, đại khái qua một phút đồng hồ cô bé giống như xác định Kiều Bích Ngọc không phải là người xấu, cô bé nhỏ giọng hỏi lại một câu, chị ơi chị tìm em có chuyện gì? Ngón tay của Kiều Bích Ngọc chỉ lãng hoa, hồng được ôm trước ngực cô bé, chị mua giúp em hết đống hoa này, nhưng trước tiên chị muốn hỏi em một vấn đề. Khuôn mặt trắng nõn của cô bé lộ ra tia giật mình, chị ơi, chị muốn mua cả lãng hoa hồng của em sao? Nhưng rõ ràng anh của em nói, chỉ có con trai mới có thể mua hoa hồng tặng cho con gái. Thôi, không cần phải chào hàng cho con gái. Đây là lời mà tối hôm qua anh của cô bé đã dạy. Cô bé, con gái cũng có thể tặng hoa hồng cho con trai mà. Cô bé nghe xong, dường như bừng tỉnh hiểu ra. À, hóa ra anh của em nói sai rồi. Vậy chị gái tối hôm qua chị muốn mua hoa của em đúng không? Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc có chút ngoài ý, muốn, không ngờ cô bé này lại nhớ mình. Đêm qua sau khi em gặp chị, có phải là em? Góc chuyện audio.com đã gặp phải một chú mua một đóa hoa của em, đúng không? Kiều Bích Ngọc sợ cô bé nhớ nhầm, cố gắng miêu tả lại hình dáng cho cô bé. Chú đó có dáng người rất cao, rất đẹp trai, chú ấy mặc quần áo và đeo giày đều rất chỉnh tề, có chút nghiêm túc, không thích nói chuyện. Có phải cái chú rất giàu có kia không? Dường như cô bé có ấn tượng với một vị khách đặc biệt nào đó tối hôm qua. Kiều Bích Ngọc cảm thấy trí nhớ của cô bé này thật tốt, rất thông minh, cô mỉm cười. Chú ấy cũng khá là có tiền đó. Chị ơi, chị là bạn của chú đó sao? Bỗng nhiên cô bé hỏi lại cô, lúc hỏi còn có chút lo lắng. Chú đó cầm của cháu một đóa hoa hồng, sau đó chú ấy cho cháu nhiều tiền như vậy này. Nói xong, cô bé này đặt lẵng hoa hồng xuống đất, đôi tay nhỏ nhắn khua múa trong không chung một chút, đại khái lớn khoảng 2 vòng. Rất nhiều tiền. Em rất sợ hãi, em cũng không dám nhận. Sau đó anh của em ở bên kia chạy tới, chú kia liền trực tiếp ném nhiều tiền như vậy vào trong lẵng hoa của em, rồi chú đi mất tiêu. Kiều Bích Ngọc nghe đến đó, vẻ mặt có chút khác thường, anh ta cầm một đống tiền mặt gì, mua một đóa hoa hồng. Vẻ mặt của cô bé rất căng thẳng, cô bé cúi đầu, đứng thẳng cơ thể nhỏ bé lên, giống như là mình đã làm sai chuyện gì vậy. Cô bé rất sợ hãi, cúi đầu lên tiếng, chị ơi, nếu không thì chị trả tiền lại cho chú đó giúp bọn em được không? Anh của em nói nhiều tiền như vậy, sợ chú cảnh sát sẽ bắt bọn em đi. Cuối cùng, hốc mắt của cô bé đỏ lên, tựa như chuẩn bị muốn khóc. Đừng sợ chú ấy, cách chương.